Vũ Thần Chúa Tể, chương 3213, Diệt Thiên Chi Lực. Gocchuyenaudio.com. Tại Diệt Thiên Thánh Chủ xuất thủ trong nháy mắt, vô tận Diệt Thiên Chi Lực đã bắt đầu bọc lại Tần Trần, hóa thành một phương thần quốc bao phủ vùng thế giới này. Vì phòng ngừa Tần Trần thoát khỏi, Diệt Thiên Thánh Chủ thậm chí đem chính mình bổn nguyên lực lượng đều thi triển ra, bàn tay hắn còn không có hạ xuống, vô tận thánh nguyên lực cũng đã trong nháy mắt kéo dài tất cả hư không đem Tần Trần hoàn toàn cầm cố lại. Chạm Tần Trần gầm lên một tiếng, trong tay thần bí kiếm gì dĩ nhiên bị hắn thôi động lên, hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm khí, hung hăng bổ vào Diệt Thiên Thánh Chủ thi triển ra lực lượng bản nguyên ở trên. Chỉ là hắn kiếm quang mới vừa chém đi tới, Tần Trần khí sắc biến, bởi vì hắn phát hiện mình kiếm quang căn bản là không có cách bổ ra Diệt Thiên Thánh Chủ thi triển ra Diệt Thiên Chi Lực. Tần Trần trong ánh mắt ngay lập tức sẽ hiện ra đến hoảng sợ. Chứng kiến Tần Trần trong ánh mắt hoảng sợ, Diệt Thiên Thánh Chủ lập tức xem thường cười lạnh một tiếng, này Tần Trần cho là mình thật không cách nào vây khốn hắn sao? Trước chính mình tuy là không có thể đem hắn vây khốn, đó là căn bản không có thi triển ra Diệt Thiên Chi Lực, mà Diệt Thiên Chi Lực là hắn cường đại nhất lực lượng bản nguyên, đây mới là hắn bài. Tần Trần trong tay cổ xưa lợi kiếm tuy là tản mát ra khí tức đáng sợ thế, nhưng tại chính mình Diệt Thiên Chi Lực trước nhưng căn bản không đáng chú ý, lúc đầu Diệt Thiên Thánh Chủ còn có chút bận tâm Tần Trần có thủ đoạn gì thế, nhưng hiện tại một lòng lại hoàn toàn để xuống. Buồn cười, tiểu tử này cứ như vậy mấy lần cũng dám ở lại cùng hắn liều mạng, sợ không phải đánh lén trấn áp Cửu U Thánh Chủ liền coi chính mình vô địch. Này Diệt Thiên Chi Lực cầm cố thần thông vẫn chỉ là hắn Diệt Thiên Chi Lực đệ nhất trọng vận dụng, thậm chí cũng không có thi triển ra một nửa, đối phương liền đã không có phương pháp, thế thì còn đánh như thế nào? Đây căn bản cũng không phải là một cái trên cấp bậc. Tần Trần hoảng sợ có một ít làm bộ, chính là cũng có một bộ phận chân chính khiếp sợ tại trong, hắn biết này Diệt Thiên Chi Lực cầm cố không gian, tuyệt đối không phải cái gì thánh chủ lĩnh vực, mà là một loại không gian thần thông, với lại loại này không gian thần thông ẩn chứa đặc thù lực lượng, thậm chí đem Tần Trần không gian xung quanh lực đều hoàn toàn đọng lại. Cái này còn không là chính ở mảnh này cầm cố trong không gian, Tần Trần cảm giác được thân thể mình trong bắt đầu hiện ra một cổ không hiểu hủy diệt chi lực, muốn hủy diệt hắn thân thể. Tần Trần ngay lập tức sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra, này Diệt Thiên Chi Lực thần thông, lại có thể trực tiếp sinh ra tại trong cơ thể con người, một khi bị cầm cố lại, một cách tự nhiên sẽ bắt đầu địch nhân công kích, thậm chí không cần địch nhân chủ động xuất thủ. Tần Trần từng trải chiến đấu cũng không phải lần một lần hai, vẫn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy thần thông, lại có thể trực tiếp tại đối thủ trong thân thể sinh ra lực lượng, khó trách này Diệt Thiên Thánh Chủ danh khí to lớn như thế. Với lại Tần Trần còn dám khẳng định Diệt Thiên Thánh Chủ đạo này lực lượng kinh khủng, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn thi triển ra, này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Khi Tần Trần bị Diệt Thiên Chi Lực cầm cố lại thời gian, Diệt Thiên Thánh Chủ kinh khủng bàn tay cũng rốt cục hạ xuống, bàn tay kia giống như một tọa thái cổ thần sơn, phong tỏa ngăn cản Tần Trần quanh thân tất cả hư không, có một loại muốn đem Tần Trần một quyền đánh bạo cảm giác. Lúc đầu Tần Trần còn muốn cùng đối phương liều mạng một cái, nữa sau khi làm bộ lui thế, nhưng lúc này Tần Trần ngay lập tức sẽ thay đổi chủ ý, trên mặt hắn vẻ hoảng sợ càng sâu, phảng phất tại này một cổ lực lượng phía dưới căn bản là không có cách hít thở một dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thi triển ra Từ Tiêu Đâu Xuất Cung hư ảnh. Nhất đạo cung điện hư ảnh theo Tần Trần trong thân thể bạo dũng ra, phút chốc liền đem Tần Trần bao vây tại trong, sau đó cùng Diệt Thiên Thánh Chủ vỗ xuống bàn tay to lớn hung hăng đụng vào nhau. Loảng xoảng, trời long đất lở, đây thật là trời long đất lở. Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ dũng động tới, trong thiên địa đều phát sinh nổ lớn, đồng thời Tần Trần thi triển ra Từ Tiêu Đâu Xuất Cung hư ảnh phảng phất đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản Diệt Thiên Thánh Chủ công kích, trong một cổ Diệt Thiên Chi Lực vậy mà xuyên thấu Từ Tiêu Đâu Xuất Cung hư ảnh, trực tiếp đánh vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần ngay lập tức sẽ phát ra rên lên một tiếng, mặt biến sắc trắng bạch lên, giống như thụ đến trọng thương gì một dạng, hắn sắc mặt khó coi, nắm lấy cơ hội, ngay lập tức sẽ là nhất kiếm chém bay ra ngoài, tứ đại kiếm khí phóng lên cao. Đây chính là trọng thương trấn áp Cửu U Thánh Chủ tứ đại kiếm khí, hủy diệt, sát lục, khởi nguyên, vĩnh hằng. Tứ đại kiếm khí như thông thiên thiên trụ một dạng, hung hăng đánh vào Diệt Thiên Chi Lực tạo thành cầm cố không gian trên, lập tức liền đem không gian này oanh mở nhất đạo thật nhỏ vết tích. Tần Trần không chút suy nghĩ, tại kiếm khí sau vội vàng đấm ra một quyền đạo thần thông khởi nguyên. Rắc rắc, một tiếng, cầm cố không gian thì giống như thực thể một dạng, bị một quyền này của hắn đánh ra một cái nứt ra. Tần Trần trong nháy mắt liền mang theo nhất đạo độn quang từ nơi này trong thông đạo rút đi, lúc này mới chạy ra Diệt Thiên Chi Lực cầm cố không gian. Thế nhưng phe này sau khi chiến đấu, sắc mặt hắn đã rất là tái nhợt. Đúng là thật sự có tài, chẳng những có thể ngăn cản Diệt Thiên chi lực cầm cố, còn có thể ngăn cản ta công kích phá vỡ cấm cố hư không, nhưng đáng tiếc coi như là ngươi có tôn giả bảo khí, ngươi cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, vẫn bị ta Diệt Thiên chi lực đánh trúng, chỉ cần chúng ta Diệt Thiên chi lực, bất kỳ người nào đều không thể chống đỡ được khí tức hủy diệt ăn mòn, ta Diệt Thiên chi lực sẽ tại thân thể ngươi trong lan ra, cuối cùng đưa ngươi một chút mặt sát. Diệt Thiên Thánh Chủ cười lên ha hà, tuy là Tần Trần thoát khỏi ra hắn không gian cầm cố, chính là hắn một lòng cũng là triệt để trầm tĩnh lại. Trước hắn còn lo lắng Tần Trần bố trí ở chỗ này thủ đoạn gì, sở dĩ liên tục cẩn thận từng ly từng tí, nhìn như ung dung, kỳ thực thần kinh liên tục căng thẳng. Thế nhưng bây giờ thấy Tần Trần liền tôn giả bảo khí đều thi triển ra, y nguyên bị chính mình Diệt Thiên chi lực đánh vào thân thể, tại trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi sau, Diệt Thiên Thánh Chủ cũng biết Tần Trần là thật tự đại, coi là có thể đối kháng chính mình. gocchuyenaudio.com Thứ ngu ngốc này, vậy mà cũng có thể được Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa, Diệt Thiên Thánh Chủ thậm chí đang thở dài, trên đời này có vài người vận khí thật sự là quá tốt. Đáng tiếc những bảo vật này cuối cùng cũng sẽ tiện nghi ta, xem ra chân chính vận may chắc là ta Diệt Thiên. Diệt Thiên Thánh Chủ cười ha ha một tiếng, lười nhắc lời thừa, thân hình nhảy lên, liền hướng Tần Trần trấn áp qua đây. Một cổ màu đen Diệt Thiên chi lực trong nháy mắt tạo thành, trong khoảnh khắc sẽ đến Tần Trần ngực trước đó. Thời gian thần thông, Tần Trần mang trên mặt hoảng sợ, tựa hồ là triệt để sợ hãi tại Diệt Thiên Thánh Chủ công kích. Thời gian quy tắc vận chuyển, trong thiên địa thời gian đột nhiên thoáng ngưng trệ một cái, nắm lấy cơ hội, Tần Trần lập tức bay đi lên, hướng không gian đứt gãy chỗ sâu liền tiếp tục thâm nhập sâu. Diệt Thiên Thánh Chủ công kích bởi vì thời gian quy tắc duyên cớ, lập tức rơi cái khoảng không. Thời gian quy tắc hừ, cái môn này thần thông ta nhất định phải nhận được, bất quá, ngươi cho rằng nắm giữ thời gian quy tắc liền nhất định có thể đủ thoát khỏi bản tọa truy sát sao? Diệt Thiên Thánh Chủ ánh mắt băng lãnh, hắn trong hai con ngươi, một cổ vô hình sát cơ trong nháy mắt tràn ngập ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.